Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 197, chương 197. Ta tất cả đều muốn. Nghê Khôn đem Lý Thuần Phong, Đường Ninh đưa đến bọn hắn thành bang chỗ ốc đảo trước. Liền ngừng bước chân, tiên tôn, Lý Thuần Phong hai người nghi hoặc mà nhìn xem Nghê Khôn. Ta liền đưa các ngươi đến nơi này. A, Lý Thuần Phong, Đường Ninh có chút mắt trợn tròn. Tiên tôn muốn rời đi. Lý Thuần Phong vội la lên. Thế nhưng là ta sư huynh muội hai người. Có cái gì làm được không tốt địa phương? Cũng không quan chuyện của các ngươi. Là chính ta có việc muốn làm. Nê Khôn mỉm cười nói. Đúng rồi, các ngươi trước đây nói qua. Cái kia Long Cung Quỷ Thành. Tại cái gì phương hướng? Nghe hắn cái này hỏi một chút. Lý Thuần Phong, Đường Ninh liền biết hắn muốn làm gì. Trung thực đáp, đông nam phương hướng, cách này hẹn 3000 dặm. Rất tốt, Nghê Khôn thỏa mãn gật gật đầu. Nói ra, quỷ thành gặp lại, cũng là hữu duyên. Hai người các ngươi bồi ta đoạn đường. Lại vì ta cung cấp rất nhiều tin tức, ta cũng không thể keo kiệt. Bất quá các ngươi tu vi quá thấp, cho các ngươi bảo bối. Các ngươi hiện tại cũng không dùng đến. Nói, hắn lấy ra hai con bình ngọc, vứt cho Lý Thuần Phong. Đường Ninh, đây là ta nhàn rỗi luyện chế tẩy tủy đan. Có thể trình độ nhất định cải thiện tư chất của các ngươi. Tăng lên trên diện rộng các ngươi tu luyện hiệu suất. Ta liền trước dùng cái này đan. Quyền tác tạ lễ đi. Tẩy tủy đan, chính là Nghê Khôn tại Lam Thủy Tinh tu luyện. Thiên lôi thần hỏa luyện kim thân, lúc từ phía trên cướp chi lực rèn luyện thể phách quá trình bên trong ngộ ra đạo lý. Kết hợp, vô danh công pháp, tự mang một chút phương thuốc. Đan phương, thôi diễn ra một loại có thể sửa thể chất, khai quật tiềm lực linh đan. Luyện chế đan này, cần thiên tài địa bảo cũng không tính đặc biệt chân quý. Mấu chốt ở chỗ muốn đem một tia cực nhỏ. Vô hại hữu ích thiên kiếp chi lực, vừa đúng dung nhập đan dược bên trong. Nghê Khôn cũng là thử rất nhiều lần, hao phí không biết bao nhiêu tài nguyên, mới thành công luyện ra đan này. Phổ thông, lương đẳng, tư chất phục dụng đan này. Có thể đem tư chất thăng làm ưu đẳng, mà ưu đẳng, đặc biệt ưu đẳng phục dụng đan này, thì có thể đề thăng làm dị đẳng tư chất. Về phần dị đẳng trở lên tư chất, phục dụng đan này liền không có quá lớn công dụng, chỉ là có thể hơi tăng lên 1-2 thành tư chất mà thôi. Cho trung thổ chi viện cái đám kia tài nguyên bên trong, liền có một nhóm thành đan, Lý Thuần Phong, Đường Ninh tư chất, nói thực ra có chút đáng thương, lấy Nghê Khôn thần nhãn quan chi, hai người tư chất đều chỉ so lương đẳng tốt hơn một chút. Như không có kỳ ngộ, khả năng đạo cơ cảnh chính là bọn hắn suốt đời có khả năng đạt tới tối cao cảnh giới. Nhưng đã đụng phải Nghê Khôn, vậy bọn hắn cho dù có kỳ ngộ, một người một bình tẩy tủy đan xuống dưới, hai người tư chất đều có thể tăng lên đến đặc biệt yêu. Kể từ đó, chí ít đạo cơ cảnh càng có bảo hộ, còn có thành tựu kim đan hy vọng. Lý Thuần Phong, Đường Ninh không thay đổi chối từ tiên tôn ban ân, tiếp nhận bình ngọc, bái tạ nói, đa tạ tiên tôn trọng thưởng. Không cần đa lễ, Nghê Khôn mỉm cười, ngày sau ta sẽ còn một lần nữa. Đến lúc đó, các ngươi hẳn là có thể biết, trên đời này còn thừa lại bao nhiêu người. Lý Thuần Phong, Đường Ninh vừa mừng vừa sợ, lần nữa cong xuống, đa tạ tiên tôn. Tiện tay mà thôi, không cần phải nói, các ngươi trở về đi, ta cũng nên lên đường. Vừa mới nói xong, Nghê Khôn liền biến mất vô tung vô ảnh. Lý Thuần Phong, Đường Ninh sư huynh muội hai mặt nhìn nhau. Đường Ninh nói, sư ca, chúng ta không có nằm mộng a. Lý Thuần Phong nắm thật chặt bình ngọc, trầm giọng nói, chúng ta đương nhiên không có nằm mộng, tiên tôn hàng thế. Cứu chúng ta tính mệnh, còn ban thưởng linh đan. Chúng ta có lẽ thật đợi đến hy vọng xuất hiện. 3000 dặm đường, lấy Nghê Khôn bây giờ thực lực, không nói chớp mắt đã tới, cũng tuyệt tính không lên xa xôi. Ngắn ngủi vài chục lần hô hấp công phu, hắn liền đã độn địa đi tới ốc đảo đông nam 3000 dặm chỗ. Đứng tại một tòa cồn cát bên trên, Nghê Khôn nhắm mắt thi triển thiên nhân hợp nhất, cảm ứng một trận, rất nhanh liền phát giác được một tia dị dạng khí tức. Kia dị dạng khí tức, đại thể cùng hãn hải quỷ thành độ cao tương tự, chỉ chi tiết chút khác biệt. Quả nhiên, bị vạn cổ đêm dài giết chết tiên nhân, chỗ biến mất, cuối cùng đều sẽ biến thành cơ bản giống nhau quỷ vực. Trầm ngâm một trận, Nghê Khôn đằng đến giữa không trung, hai mắt tinh quang chớp liên tục, hướng cảm ứng được dị dạng khí tức phương hướng nhìn một trận. Tìm đúng vị trí, bay vút qua, lơ lửng tại một chỗ trũng cát cốc trên không. Kia cát cốc cực lớn, diện tích không dưới vạn mẫu, một tòa đường kính 10 trượng hình tròn bệ đá, lẻ loi trơ trọi che đậy không có ở cát vàng bên trong. Nghê Khôn cũng không do dự, trực tiếp rơi xuống viên kia hình trên bệ đá. Vừa mới rơi xuống, cảnh vật chung quanh bỗng nhiên biến hóa, đỉnh đầu xuất hiện trùng điệp sóng biếc, tựa hồ đến đáy biển, còn có tiếng nhạc, tiếng người, từ cách đó không xa truyền đến. Nghê Khôn cúi đầu xem xét, phát hiện dưới chân hình tròn bệ đá, đúng là một cây cao đến trăm trượng to lớn cột đá, đứng lặng tại một tòa bạch ngọc trên quảng trường. Quảng trường mặt phía bắc chính là một tòa ngàn mẫu phương viên cung điện khổng lồ, lưu ly vì ngói, kim ngọc làm tường, minh châu vì đèn, một phái vàng son lộng lẫy hào hoa xa xỉ cảnh tượng. Chung quanh quảng trường còn có từng tòa chiều cao không đồng nhất, ngũ sắc rực rỡ san hô núi, vô số tôm cá tại san hô trong núi bơi qua bơi lại, còn có to lớn mỹ lệ sò hến, nửa mở vỏ sò lộ ra được quang hoa sáng rực cực đại minh châu. Nhìn xem nơi đây kia so bạch hạc tiên tử trên biển hành cung càng thêm hoa mỹ hào hoa xa xỉ cảnh tượng, Nghê Khôn không khỏi âm thầm gật đầu, ngược lại là phù hợp tâm ta bên trong đối với Long cung tưởng tượng. Chính là không biết vị kia chân long phải chăng cũng giống trong truyền thuyết long tộc đồng dạng nhiều bảo. Đang muốn lúc, một đạo trầm thấp thanh âm uy nghiêm từ cái này trong thật lớn cung điện truyền đến. Quý khách đại giá quang lâm, cớ gì ngừng chân ngoài cửa cung, không bằng tiến đến cùng bọn ta cùng hưởng ăn uống tiệc rượu chi nhạc. Tiếng nói chuyện bên trong, cung điện cửa chính ầm vang mở ra, hiện ra một tòa đèn đuốc sáng trưng điện đường. Điện đường bên trong, quả nhiên ngay tại ăn uống tiệc rượu, trên trăm tân khách phân loại hai bên, các ngồi một tịch, có nhạc sĩ nhạc đệm, có mỹ nữ nhảy múa, cũng có khoác minh quang khải giáp, cầm trong tay sắc bén đao thương uy vũ binh tướng đứng hầu chung quanh. Mà tại chính giữa điện đường, cao lớn cửu trọng đài bệ phía trên, ngồi ngay thẳng một vị đầu rồng thân người vương giả, tay thuận nắm chén vàng, sông Nghê Khôn làm nâng chén xa kính hình. Long vương mở miệng mời, tại hạ sao dám chối từ. Nghê Khôn cười ha ha một tiếng, thân hình lóe lên, liền đi vào cung điện trước cổng chính, gánh vác hai tay, thản nhiên đi vào, vừa vặn bước vào cửa cung, phía sau kia hai phiến đại môn liền oanh một tiếng tự hành khép lại. Đại môn khép lại về sau, kia trên trăm cái tân khách, kia hơn ngàn uy vũ binh tướng, cùng những cái kia tấu nhạc nhạc sĩ, nhảy múa mỹ nữ, hết thảy dừng lại riêng phần mình động tác, cùng nhau nhìn về phía Nghê Khôn, đồng thời nhếch lên khóe miệng, trồi lên âm trầm nụ cười quỷ dị. Bất chi bất giác, điện đường bên trong, minh châu nở rộ huy hoàng ánh đèn, biến thành âm u lạnh lẽo màu xanh sẫm u quang. Trận trận âm phong, không căn cứ hiển hiện, trong điện vừa đi vừa về xuyên qua, phát ra quỷ khóc bình thường gào thét. Âm phong gào thét lúc trong điện sở hữu người đều trở nên thân thể vặn vẹo, sắc mặt tử bạch, hai mắt đen nhánh, thất khiếu bên trong không ngừng chảy xuống máu đen, trên mặt lại vẫn ngưng kết lấy cái kia quỷ dị âm trầm tiếu dung. Mà ngồi cao đài bệ phía trên, đầu rồng thân người vương giả cũng biến thành một đầu chiếm cứ tại vương tọa bên trên cự long. Chỉ là vảy rồng ảm đạm, da thịt khô héo, sừng rồng đứt gãy, hai mắt càng biến thành hai đoàn ám lục quỷ hỏa, nhìn qua giống như là một đầu chết đi không biết bao nhiêu năm thi long. Sách, lại tới đây một bộ. Nghê Khôn lắc đầu, hai tay một đám, ta nói, Long Vương ngươi chính là như thế hoan nghênh khách nhân. Thi long mở ra miệng lớn, lộ ra một ngụm cao thấp không đều răng nanh. Bao nhiêu năm, không có, nếm qua. Nghê Khôn nâng tay phải lên, trở tay một chưởng vỗ ra, bành một tiếng, đem cửa cung oanh thành nát nhừ. Sau đó đối bên ngoài cửa cung, trên quảng trường, kia cao trăm trưởng, mười trượng đường kính trụ lớn làm cách không cầm nắm hình. Theo hắn năm ngón tay chậm rãi khép lại, kia trụ lớn phía trên, không căn cứ xuất hiện năm cái to lớn chỉ ấn. Giống như là có một con vô hình cự thủ đang cầm nắm trụ lớn, đi theo Nghê Khôn năm ngón tay một sai, bàn tay bỗng nhiên khép lại, một tiếng ầm vang tiếng vang, trụ lớn nháy mắt sụp đổ. Sụp đổ thời điểm, từng đạo tử sắc thiểm điện từ mỗi một đạo trong cái khe mãnh liệt mà ra, chỉ mấy cái nháy mắt, sụp đổ cột đá liền bị hết thảy khí hóa. Ngay cả một khối thạch cặn bã đều không có còn lại. Trên lý luận, nhân, vạn cổ đêm dài, hình thành quỷ vực, chính là một cái chỉnh thể. Quỷ vực mới thật sự là quỷ. Quỷ vực bên trong hết thảy, vô luận tranh quỷ vẫn là vật phẩm, cũng sẽ không bị hủy diệt trừ phi quỷ vực bản thân lọt vào hủy diệt. Vậy mà lúc này giờ phút này, cây kia to lớn cột đá không chỉ có bị Nghê Khôn hủy đến nỗi ngay cả khối thạch cặn bã đều không có còn lại. Lại qua tốt một trận, đều không có lần nữa khôi phục dấu hiệu, cho bầy quỷ cảm giác, giống như là kia cột đá đã bị từ trên căn bản xóa đi, tồn tại. Nghê Khôn vỗ vỗ tay, cười nhìn lấy kia miệng đại trương, một mặt đờ đẫn thi long, ta có thể cho ngươi thêm một lần tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Thi long thiêu đốt lên quỷ hỏa hai mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm kia hoàn toàn biến mất cột đá nhìn tốt một trận. Mới máy móc chậm rãi chuyển qua đầu, nhìn về phía Nghê Khôn, miệng há hợp hai lần, lại biến trở về đầu rồng thân người vương giả hình tượng. Mặt mày bên trong, tràn đầy đầy nhiệt tình ý cười. Hoan nghênh, đạo hữu đại giá quang lâm. Tiểu Long hết sức vinh hạnh, mời ngồi, xin mời ngồi. Vừa mới nói xong, gào thét âm phong đột nhiên biến mất, trong điện Minh Châu lại tản mát ra sáng như ban ngày huy hoàng quang mang. Các nhạc sĩ lại ra sức tấu lên duyên dáng âm nhạc, các mỹ nữ cũng lại lần nữa trở nên da trắng nõn nà, dáng vẻ thướt tha mềm mại, nhảy lên động lòng người vũ đạo. Kia trên trăm cái tân khách cũng thay đổi trở về nhân dạng, không dám tiếp tục lấy diễn phim kinh dị bình thường âm trầm tiếu dung đối Nghê Khôn, từng cái cười đến đầy nhiệt tình, giống như là gặp được thất lạc nhiều năm thần hào cha ruột. Cung điện bên trong nhất thời lại trở nên vui vẻ hòa thuận. Ngồi tại khách trên ghế tòa một vị tân khách nhanh nhẹn nhường ra chỗ ngồi, ân cần mời làm việc Nghê Khôn nhập tòa. Nghê Khôn cũng không khách khí, cười ha hả ngồi trôi qua. Đương nhiên là thịt rượu là không có. Đợi Nghê Khôn sau khi ngồi xuống, Long Vương cười ha hả hỏi, không biết đạo hữu giá lâm tệ cung, có gì chỉ giáo a? Chỉ giáo không dám nhận. Nghê Khôn khiêm tốn cười một tiếng, chỉ là nghe nói Long Cung nhiều bảo, vì vậy mạo muội đến nhà hướng Long Vương cầu bảo. Thì ra là thế. Long Vương cười ha ha một tiếng, khẳng khái nói, không biết đạo hữu muốn cái gì bảo vật. Chỉ cần là ta Long Cung trong bảo khố có, Tiểu Long liền hai tay dâng lên, quản giáo đạo hữu hài lòng, vậy ta liền đa tạ. Nê Khôn cười chắp tay một cái, nói, ta muốn rất nhiều, Tiểu Long khác không nhiều, chính là bảo bối nhiều. Đạo hữu muốn cái gì? Có gì cứ nói, ta tất cả đều muốn. Nê Khôn đưa tay, làm cái cầm nắm tư thế. Ôn Tồn lễ độ mỉm cười nói, Long Vương bảo khố, nhưng phàm là bảo, ta hết thảy đều muốn. Cái này yêu cầu, hẳn là sẽ không để Long Vương ngươi cảm thấy khó xử a. Ngoặc kép, Long Vương nghẹn họng nhìn chân chối. Chúng tân khách cũng là trợn mắt hốc mồm. Ừng ực, Long Vương nuốt ngụm nước bọt, thận trọng nói, Tiểu Long, có nghe lầm hay không? Ngươi cũng không có nghe lầm. Nê Khôn ánh mắt ôn nhuận, ngữ khí nhu hòa, ta nói đến rất rõ ràng. Long Cung bảo khố, tất cả bảo bối, ta tất cả đều muốn. Long Vương khóe miệng có chút run rẩy một chút, hữu tâm cự tuyệt đi. Nhưng nhìn lấy Nê Khôn kia muôn đời thiện nhân bình thường hiền lành thân thiết ý cười, liền vô luận như thế nào, đều khó mà nhấc lên dũng khí cự tuyệt. Đang muốn cắn răng đáp ứng xuống tới, một thanh nhàn nhạt giọng nam đột ngột vang lên, các hạ thật sự là khẩu khí thật lớn. Cái này Long Cung hết thảy, dù chỉ là một viên ngói một viên gạch, một con cá một con tôm, đều là ta Cực Dạ Tông tài sản. Cái gì thời điểm đến phiên các hạ tất cả đều muốn rồi? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.